Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, nhấc quan tài tuần hành. Tiểu phu thánh nhân rất là không vui, quát lớn, ngươi lại hồ nháo, ngươi gánh vác duyên khang vận mệnh, nếu như xuất hiện ở trên chiến trường, thập thiên tôn còn có thể dung hạ được duyên khang. Trở về. Tần Mục cười nói, ta tinh thông tạo hóa chi thuật, không muốn để cho người nhận ra còn không dễ dàng. Tiểu phu thánh nhân chán nản, vực ngoại thiên đình thần nhân xuất hiện lớp lớp, còn nhiều, rất nhiều có tài năng chi sĩ, tu luyện các loại thần nhãn càng là không phải số ít. Ngươi cho rằng thật không ai có thể xem thấu ngươi tạo hóa chi thuật. Tần Mục khuyên lớn, lão sư yên tâm. Coi như nhận ra, ta không thừa nhận bọn hắn lại có thể làm sao. Cãi cọ là được, mà lại, ta lần này muốn đi đánh các ngươi những loạn đảng này. Sẽ không làm loạn, thiên đình Mục Thiên Tôn, nghĩa bạc Vân Thiên, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại xông sáo tiền tuyến. Lực khắc tần nghiệp, lãng huyền các loại nghịch tặc, tiểu phu thánh nhân trừng to mắt, sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói. Ngươi học được cãi cọ rồi. Thôi, ta không quản được ngươi. Tần Mục lưu trên Bỉ Ngạn Phương Chu. Bỉ Ngạn Phương Chu đột nhiên trốn vào hư không. Từ trong U Đô biến mất. Tần Mục vẫn là không nhịn được tán thưởng khai hoàng thời đại rèn đúc kỹ nghiệp. Trong lịch sử mỗi cái thời đại đều có nó am hiểu chỗ. Long Hán thời đại là vỡ lòng thời đại. Các loại thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp. Thần tàng thiên cung hệ thống tại thời đại kia hình thành, phát triển, Xích Minh thời đại thì tinh thông nhục thân nguyên thần, đem nhục thân nguyên thần luyện đến vô cùng cường đại, Thượng Hoàng thời đại là đạo pháp thần thông đại thành thời đại, Thượng Hoàng thời kỳ hiện ra đế tọa cường giả nhiều nhất, vẻn vẹn là nguyên giới liền thấp nhất có 30 tôn đế tọa cường giả. Khai hoàng thời đại thì lưu lại từng tòa trọng khí thần binh. Vô Ưu Hương, Vô Ưu Kiếm, Bỉ Ngạn Phương Chu, thiên công ở thời đại này có cực nặng phân lượng. Hiện tại duyên khang thời đại trước mắt thời gian ngắn ngủi. Không bằng trước mặt bốn cái thời đại như vậy hưng thịnh. Thái hư chi địa, bởi vì chỉ có Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn tọa trấn. Song phương chiến sự tiến vào một trận đánh giằng co, tiêu hao chiến, song phương thành lập thành trì, thảo phạt lẫn nhau, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn bởi vì muốn đối mặt khai hoàng tần nghiệp cùng lãng huyền thần vương. Hai đại cường giả này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm thái hư chi địa có thái hư U Đô tiểu thổ bá này lại là bất công hạng người. Không có công chiếm thái hư U Đô, cũng chỉ có thể liều tiêu hao. Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ nhân số kém xa thiên đình. Liều tiêu hao lời nói khẳng định là tần nghiệp cùng lãng huyền không chịu đựng nổi. Âm Thiên Tử xuất lĩnh Bắc Thiên cùng Minh Đô đại quân vào ở tiểu U Đô. Trấn nhiếp Tần Phượng Thanh, chiến tuyến kéo dài thái hư U Đô, mà trên thái hư chi địa. Lại có càng nhiều đại quân chi chít khắp nơi, riêng phần mình đâm xuống doanh địa, tu luyện thành trì, thiên đình tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, riêng phần mình thống lĩnh một chi đại quân, lại có thiên hà thủy sư dẫn tới thiên hà chi thủy. Để thiên hà giáng lâm thái hư, từ đường thủy tiến công, thiên hà tiến vào thái hư, vật tư vận chuyển liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là thiên đình còn cần trọng binh trấn thủ thiên hà. Dùng mới tạo tứ đế thần khí trấn áp băng phôi hư không. Hao phí rất lớn tài lực nhân lực. Trận chiến sự này đã trì hoãn mấy năm lâu. Song phương lẫn nhau tiến đánh. Lẫn nhau có thắng bại. Chỉ là quy mô lớn khai chiến đối với song phương tới nói đều khó mà tiếp nhận. Tử thương quá nhiều. Bởi vậy quy mô lớn khai chiến chỉ ở trước mặt 2 năm. Thiên đình cùng Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ đều bị nhiều thua thiệt. Thiên đình tứ đại thiên sư bị đối phương thần bí thiên sư khắc chế. Hết thảy mưu kế, trận pháp, toàn bộ bị đối phương phá vỡ. Thậm chí đối phương ngay cả bọn hắn thiên sư tính cách cũng rõ như lòng bàn tay. Vô luận trước trận giao phong hay là đánh lén đồ quân nhu chặn được Lương Thảo, đều không phải là người kia đối thủ. Mà Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Hư Không bên này thì ăn binh lực kém xa thiên đình thua thiệt. Thương Bình ẩn bày trận đường đường chính chính, xưa nay không đi thiên phong, từ trước đến nay là lấy ưu thế nhất binh lực vây quét địch thủ. Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Hư Không cũng bởi vậy bị nuốt lấy không ít binh lực. Mà Âm Thiên Tử tiến đánh Thái Hư U Đô, thậm chí một lần tiến đánh đến Hư Không Kiều. Nếu không có tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh ra sức chém giết, lại có Tần gia tử đệ nhất quan tài đến đây, liều mình đánh cược một lần, nếu không căn bản là không có cách đoạt lại Thái Hư U Đô. Sau bởi vì song phương chiến tuyến đều kéo rất dài, chỉ có thể quy mô nhỏ quấy rối. Thái Hư chi địa quá rộng lớn, còn nhiều, rất nhiều dài rằng giặc bát ngát cương vực. Xây dựng thần thành, chế tạo hùng quan là song phương tất nhiên lựa chọn, mà tại những khu vực không có thành trì quan ải kia, chính là song phương thần ma, thần thông giả chiến đấu chi địa, thường có song phương thần ma cùng thần thông giả du đãng, tìm kiếm chém giết địch thủ, cơ hội lập công. Đến tận đây, song phương tranh đoạt trọng điểm liền biến thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Đối với nơi đó thái đế nhục thân cùng tạo vật chủ các tộc tộc trường trưởng lão nhục thân, song phương đều tình thế bắt buộc, chỉ là vô thượng thần thức lĩnh vực không gì sánh được đáng sợ. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị đồng hóa. Từ lập thể biến thành mặt phẳng, lại biến thành một cái điểm, đến thần thức lĩnh vực trung tâm, càng là liền thiên tôn đều sẽ bị ngưng kết thời không định chủ. Bởi vậy song phương binh lực mặc dù đối với vô thượng thần thức lĩnh vực nhìn chằm chằm, lại ai cũng không dám tùy tiện bước chân. Một ngày này, trên dưới 100 lá cờ lớn phần phật rung động, sát mặt đất nhanh chóng bay qua, từ trên sông núi hồ nước bay qua, khoảng cách vô thượng thần thức lĩnh vực cách đó không xa. Trên dưới 100 lá cờ lớn này đột nhiên nằm xuống đất, giải trên mặt đất không nhúc nhích, cùng đại địa đồng hóa. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được những đại kỳ này. Trên bầu trời, mấy chục vị Vô Ưu Hương thần ma giơ lên một ngụm bị cuộn đến bóng loáng sáng bóng quan tài từ trên không bay qua. Mấy chục vị thần ma kia hai mắt như đuốc, ánh mắt như quang trụ, từ không trung chiếu xuống tới, dò xét một tuần, trực tiếp từ đi xa đưa đến bọn hắn đi xa. Mặt đất lưu động, trên dưới 100 lá cờ lớn kia chậm rãi hiện ra, lại từ phần phật bay tới đằng trước, đột nhiên từng mặt đại kỳ thẳng tắp đứng lên, mặt cờ phi tốc cuốn lên, hóa thành từng cái nữ tử tuổi trẻ vừa rồi bay qua, hẳn là Vô Ưu Hương một cái thủ lĩnh đạo tặc, gọi là Phòng Do Cơ, là nghịch tặc Tần Nghiệp thái tử Thái Bảo, cầm đầu một nữ tử dò xét bốn phía, tỉnh táo vạn phần nói, bất quá chúng ta này tới mục đích không phải hắn, mà là thái đế nhục thân, không cần cùng hắn xung đột. Nàng lấy ra một chiếc gương, đối với mặt đất chiếu chiếu, tuần sát một tuần, đột nhiên chỉ thấy phía trước hồ nước vỡ ra, lũ lụt hướng hai bên chảy tới. Toàn bộ hồ lớn biến thành một con mắt thật to, mắt to kia lộc cộc chuyển động một chút, lập tức con ngươi thu nhỏ, rơi vào những nữ tử kia trên thân. Nữ tử kia dùng gương sáng chiếu chiếu con mắt kia, trong mắt to lớn kia xoay tròn, trong con mắt hiện ra từng cái quỷ dị hư không phù văn. Tiếp lấy con mắt từ từ bay lên, hóa thành một cái quái vật khổng lồ, cao vút trong mây trời, dùng sức run lên phía sau lưng cốt sơn. Hư không thú, con hư không thú này chính là tiên linh La Tiêu từ trong tổ đình mang ra đầu kia. La Tiêu coi là hàng phục hư không thú, nhưng không có ngờ tới hàng phục hư không thú cũng không phải là hắn, mà là Thái Đế. Năm đó Vân Thiên Tôn coi là con hư không thú này là La Tiêu tọa kỵ, liền đem hư không thú đưa vào Thái Hư. Thái Đế cũng là bởi vì này mới biết được tạo vật chủ di tộc trốn nơi này. Con hư không thú kia thân thể dung nhập hư không, nhìn từ đằng xa khó mà phát giác, mang bọn ta đi tìm Thái Đế. Nữ tử kia thu gương sáng, trầm giọng nói, con hư không thú kia thân thể càng lúc càng mờ nhạt. Bước chân hướng vô thượng thần thức lĩnh vực đi đến, trên dưới 100 vị nữ tử thuần một sắc màu xanh xám cung trang. Bước nhanh đuổi theo hư không thú, một nữ tử nhìn một chút đầu kia thân thể dung nhập hư không thú, thấp giọng nói, Tiết lệnh nhân, chúng ta lần này tiến vào nơi đây, không có thông báo hai vị thiên tôn, phải chăng có chút lỗ mãng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.